Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 147. Phần 147. Tinh chuẩn đà kích. Không một may mắn thoát khỏi. Tin tức truyền thực mau. Vừa mới kết thúc chiến đấu, Hazel lập tức nhận được tin tức. Nàng thu hồi chính mình vũ khí. Nhìn về phía linh tổ chức ba người. Kim sắc đôi mắt bị chiến hỏa bao phủ, sở hữu tinh khu trung tâm thành đều gặp công kích, các ngươi cảm thấy là ai làm? Nàng nói xong, lập tức thông qua thông tin tai nghe hạ lệnh, toàn tinh hệ bộ đội tiến vào một bậc canh gác. Linh tổ chức bên này cũng phản ứng lại đây. Meder thu hồi vũ khí, cũng a ngừng còn tưởng tiếp tục chiến đấu boy, hạ lệnh đi xuống. Sở hữu linh tổ chức nhân viên đình chỉ đối man la quân đội công kích. Mục tiêu rời đi, Meder cau mày. Trên mặt vết sẹo càng thêm dữ tợn, hình tộc tới, hình tộc. Diệp Thanh Ly thật sự gần. Nghe được từ ngữ mấu chốt, cho nên lần này đột nhiên tập kích đến từ trong truyền thuyết hình tộc. Nàng tuy rằng đồng tình man la tinh hệ, nhưng có điểm hưng phấn mà xoa tay. Lập tức thông chi sở hữu dòng binh đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng tạm thời không có kích phát thức tỉnh nhiệm vụ, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đi xem náo nhiệt đi. Nguyên bản từ dưới lên trên giai cấp chiến tranh, đột nhiên biến thành nhân tộc cùng hình tộc chi gian chủng tộc chiến tranh. Diệp Thanh càng ngày càng tò mò kế tiếp cốt truyện muốn như thế nào phát triển, bởi vì he số cơ hồ là nháy mắt liền không biết đi nơi nào. Diệp Thanh đành phải tiếp tục đi theo cuối cùng xuất phát Meder, Meder phát hiện nàng theo đuôi. Nhưng nói cái gì cũng chưa nói, thẳng đến bọn họ liên tiếp truyền tống. Diệp Thanh chuẩn bị hỏi hắn mục đích địa khi, Meder mới mở miệng nói chuyện, đông một tinh khu. 09 hào tinh cầu, hắn nói xong, lập tức truyền tống rời đi. Diệp Thanh cũng đi theo hắn tiến vào đông một tinh khu, sao Diệp Thanh mới vừa đến đạt mục đích địa. Đã bị đạn lạc đánh trúng, mới tu hảo tinh thần hào lại nát một nửa. Nàng lập tức thay cơ giáp, bắt đầu quan sát chiến trường. Man la tinh hệ cùng hình tộc chi gian trượng đã bắt đầu rồi. Man la bên này quân đội nhìn qua có chút hỗn độn. Một bộ phận là ấn kim sắc huy chương man la quân đội tinh hạm, một nửa kia là lạc đen nhánh huy chương linh tổ chức tinh hạm. Hai chi bộ đội hỗn tạp ở bên nhau. Này nếu là bình thường sớm nên đánh nhau rồi. Nhưng giờ phút này lại nhất trí mà đối ngoại, hình tộc bên này. Chỉ có 12 cái hình tộc, tuy rằng Diệp Thanh đối hình tộc thực lực có điều thấy. Nhưng đối phương số lượng ít như vậy liền dám đến một cái tinh hệ nháo sự. Thật là đổi mới nàng nhận chi, bọn họ phiêu phù ở không trung. Không cần dưỡng khí, không cần phòng hộ, liền như vậy không hề cố kỵ mà đứng thẳng tại chỗ. Kiêu căng mà nhìn đối diện man la tinh hệ tinh hạm, cầm đầu hình tộc kim sắc tóc dài. Hẹp dài đôi mắt, như là chuyện cổ tích đi ra tinh linh. Cơ bản tin tức biểu hiện vì C cấp lĩnh chủ, hắn cười như không cười hơi hơi há mồm. Thanh âm xuyên thấu chân không trực tiếp truyền vào ở đây mọi người trong tay, chúng ta lễ vật. Các ngươi còn thích sao? Hắn sau khi nói xong. Hắn phía sau 11 cái hình tộc đều cuồng vọng mà nở nụ cười, không thể không nói. Hình tộc không chỉ có các bề ngoài tinh xảo, lên sân khấu còn tự mang thiên hạ duy ngã độc tôn cường đại khí chàng. Diệp Thanh lần đầu tiên nhìn thấy chưa thiến bản hình tộc, không cấm kinh ngạc cảm thán hình tộc cường đại giả thiết. Nàng nhìn không tới ở đây man la bên này mấy cái thủ lĩnh biểu tình, nhưng phỏng chừng đều khí tạc đi. Cầm đầu tóc vàng hình tộc lời nói còn không có xong, hắn làm bộ nhớ tới cái gì giống nhau, tiếp tục nói, ta đã quên, giống các ngươi loại này cấp thấp chủng tộc, khả năng không có biện pháp truyền đạt các ngươi ý tưởng đi. Các ngươi liền lên tiếng quyền đều không có, thật đáng thương đâu, ha ha ha ha ha, đúng rồi. Thế giới này cùng trò chơi giả thiết nghiêm cần, chân không chung là vô pháp trực tiếp giao lưu. Tổng không thể cấp hình tộc trên lỗ tai ăn cái tai nghe đi. Nhưng giây tiếp theo, hình tộc đã bị vả mặt. Ta nghe nói hình tộc chỉ biết hướng cường giả khiêu chiến. Như thế nào gần nhất bắt đầu thăm chuẩn tuần tra tinh hệ? Chẳng lẽ là ở hoa tiêu tinh hệ nơi đó bị nhục đến nơi đây tìm về bãi? phá của Khuyển còn như vậy rào rạt đắc ý, bội phục, này chào phúng ý vị tràn đầy nói Diệp Thanh. Cũng nghe tới rồi, từ thanh âm tới phán đoán. Không hề nghi ngờ là He So, nàng cũng có thể cùng hình tộc như vậy nói chuyện. Diệp Thanh nhìn về phía chúng tinh hãm, vẫn cứ tìm không thấy He So ở đâu. Nhưng nàng nhìn đến đối diện cái kia hình tộc nghe xong lời này sau. Mặt đều có chút lục, hừ. Không nghĩ tới loại này chuẩn tuần tra tinh hệ cũng có thức tỉnh người. Thật làm người ngoài ý muốn sự còn nhiều lắm đâu, nếu hôm nay tới cũng đừng đi rồi. Đi, lần này nói tiếp là me đơ, ít nói nhảm. Tóc vàng hình tộc một tiếng a hạ. Phía sau 11 cái hình tộc cùng nhau nhằm phía Man La bên này tinh hãm. Bắt đầu tùy ý phá hư, mỗi cái hình tộc đều có bất đồng tầm thường kỹ năng cùng với khống chế tinh. Thần lực phương pháp, bọn họ có thể nháy mắt tước đi tinh hạm một bộ phận. Có thể mở ra đặc thù lĩnh vực tiến hành viễn trình công kích, hình tộc công kích phương thức cùng dị. Tộc cùng cao giai trùng tộc rất giống, nhưng bọn hắn đọc dây càng mau, cơ hồ không cần xúc lực. Đặc thù kỹ năng quả thực hạ bút thành văn, Diệp Thanh tác cảm thấy đối phương bọn họ công kích càng như là ma pháp. Nàng có điểm xem không hiểu, nhưng Man La quân đội bên này cũng không ăn chay. Nhìn qua sở hữu tinh hạm đều là chuyên môn đối phó hình tộc. Mỗi một viên bắn ra viên đạn đều mang theo tự động truy tung công năng. Như mưa sao băng phồn đa công kích linh hoạt mà đuổi theo hình tộc. Liên tiếp đánh gãy hình tộc phóng thích kỹ năng tiếp cận tinh hạm bản thể, Man La tinh hệ tình hình. Chiến đấu tuy rằng thua kém hình tộc tiểu bộ đội. Nhưng nhìn qua còn có thể căng trong chốc lát mà bên này hạ lệnh tóc vàng hình tộc. Thấy tình hình chiến đấu cơ bản ổn định. Hướng về trong đó một con thuyền tinh hạm phóng đi. Hắn giơ tay làm ra nắm tay động tác. Chính diện tinh hạm khung máy móc lập tức xuất hiện kịch liệt biến tính. Như là bị niết bạo mỏng ra lon, đúng lúc này. Nhất bạch nhất hắc cơ giáp từ hai con tinh hạm trung bay ra. Trực diện tóc dài hình tộc. Đánh gãy hắn công kích từ cơ giáp phối màu cùng ngoại hình thượng xem. Hai người kia hẳn là chính là He So cùng Meder, hai người liền tới khiêu chiến C cấp lĩnh chủ hình. Tộc, Diệp Thanh ngay từ đầu còn có chút hoài nghi đôi thầy trò này có thể hay không bị nháy mắt hạ. Gục nhưng sự thật chứng minh, vừa mới ở Moss Thành một trọn tam thời điểm. He So cùng Meder đều phóng thủy, hiện tại hai người cùng hình tộc đánh đến cơ hồ không phân cao. Thấp, Diệp Thanh lâm vào trầm mặc, quả nhiên, trong thế giới này, nhất thái kê, cùi bắp, vẫn là người chơi đi. Trận chiến đấu này không chỉ có Diệp Thanh vô pháp nhúng tay, bao gồm sở hữu ở đây người chơi, mọi người đều mắt to chừng mắt nhỏ mà đứng ở tại chỗ xem điện. Ảnh, Man La tinh hệ Thanh Phong không biết nguyệt, này đại điện ảnh thật là đẹp mắt, thật là người lạc vào trong cảnh, hì hì. Man La tinh hệ ăn thỏ thỏ, dùng chân làm trò chơi, dụng tâm làm điện ảnh, người đáng giá có được. Man La tinh hệ, cửu không, này phá trò chơi còn có thể hay không chơi, ta phải về chiều hồi mộng. Cuối cùng, trận này cùng người chơi vô dưa chiến tranh lấy hình tộc đột nhiên rút quân kết thúc, hình tộc tuy rằng không có tử vong, nhưng trong đó mấy cái bị thương nghiêm trọng. Y Diệp Thanh xem phỏng chừng đến nằm cái mấy tháng không dám hạt nhảy nhót, Man La tinh hệ bên này. Liền tương đối thảm, hơn 1000 lâm thời tham chiến tinh hạm hủy hoại hơn phân nửa. Này liền không phải mấy tháng là có thể khôi phục, nhưng Man La quân cùng linh tổ chức chi gian tranh cãi còn không có kết thúc, Diệp Thanh vẫn luôn đi theo. He So cùng Meder, hình tộc đột nhiên sau khi rời đi. Bọn họ cũng không vội vã rời đi, bọn họ phát hiện Diệp Thanh, He So có chút ý cười. Nói chuyện cố ý làm Diệp Thanh nghe được, ngươi còn ở đâu? Ta này không phải quan tâm Man La tinh hệ tương lai sao? Diệp Thanh không rõ lắm chính mình nói chuyện bọn họ có nghe hay không được đến. Nhưng vẫn là trả lời He So vấn đề, thực hiển nhiên. Bọn họ nghe được, Meder hừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía He So, Linh. Chúng ta tạm thời liên thủ đi, ân, nhưng là người đừng tưởng rằng chúng ta này liền đầu hàng, các ngươi tính toán như thế nào làm. Một ngày nào đó, tinh hệ này sẽ trở thành chân chính tuần tra tinh hệ kia thật là đáng giá chờ mong, bọn họ đối. thoại thập phần ngắn gọn. Sau khi nói xong, tựa như giống như người không có việc gì về tới từng người tinh hạm, bọn họ đạt thành liên thủ chung. Nhận thức, Diệp Thanh click mở thuộc tính nhìn về phía hòa bình tổng giá trị, nó về link, chương 159. 159 khởi nguyên nhiệm vụ nguyên bản bởi vì Bắc Bộ tinh khu dẫn phát sự kiện. Hòa bình tổng giá trị điên cuồng giảm xuống. Lập tức rớt mấy cái trăm triệu, lúc này. Liền ở he số cùng me đơ ngắn ngủn nói mấy câu chung. Phụ mấy cái trăm triệu số liệu trực tiếp về linh. Nàng nhìn chằm chằm hòa bình tổng giá trị. Tổng cảm thấy việc này thực mộng ảo. Còn hoài nghi có phải hay không xuất hiện bắc, nhưng hòa bình tổng giá trị lại vững vàng mà cộng một thực. Hiện linh đột phá. Diệp Thanh lúc này mới cảm thấy chân thật, nỗ lực mấy tháng. Bọn họ rốt cuộc đem cái này con số vực sâu điền bình. Tuy rằng cuối cùng kia trăm triệu điểm điểm cùng người chơi cơ hồ không có quan hệ. Nhưng nàng muốn cốt truyện đã xuất hiện, nàng có chút vui vẻ mà mở ra Man La tinh hệ công tần. Man La, tinh hệ, cửu không, đã xảy ra cái gì? Hòa bình tổng giá trị đột nhiên gia tăng rồi mấy cái trăm triệu. Nó cư nhiên là chính trực. Man La tinh hệ cá mặn vương. Sẽ không liền bởi vì cùng hình tộc đánh một trận đi. Man La tinh hệ suốt đêm dưỡng sinh. Cốt truyện này thật là lung tung rối loạn. Đột nhiên Bắc Bộ tinh khu liền đã xảy ra tranh chấp. Đột nhiên hình tộc liền tiến công. Đột nhiên hòa bình tổng giá trị liền về linh. Ha ha. Diệp Thanh thấy công tần thượng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Suy đoán cũng càng ngày càng thái quá. Nhịn không được nói chuyện. Man La tinh hệ. Diệp Thanh. Người ở hiện trường. He số cùng Meder đạt thành liên thủ chung nhận thức. Man La tinh hệ. Cửu không. Đoàn trưởng. Vì cái gì mỗi lần ngươi đều có bên trong tin tức? Man La tinh hệ, Lilith thú bông, ta bắt đầu hoài nghi đại lão là trò chơi tổ mời đến thác. Man La tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Thiệt hay giả, ngươi tàng đến cũng quá sâu đi. Kinh ngạc, Man La tinh hệ, Heso là lão bà của ta. Nói thực ra nói sao lại thế này? Bằng không ta muốn cử báo ngươi. Man La tinh hệ, Diệp Thanh. Cốt truyện phân tích dán thấy. Mà khi Diệp Thanh vừa mới chuẩn bị mở ra diễn đàn cấu tứ toàn bộ sự tình ngọn nguồn khi quản gia hệ thống nhắc nhở nàng hoàn thành phía trước Tokuta tuyên bố nhiệm vụ. Cũng kích phát tân nhiệm vụ chi nhánh khởi nguyên nhiệm vụ cấp bậc. A cấp nhiệm vụ lược thuật trọng điểm. Nhân tộc cùng hình tộc ở Man La tinh hệ thượng đã xảy ra xung đột. Ở bọn họ đối thoại chung nhắc tới thức tỉnh. Tựa hồ cùng tăng lên thực lực tương quan. Cái này từ rốt cuộc là nhiệm vụ yêu cầu. Đi hỏi một chút Heso về thức tỉnh, sự tình, nhiệm vụ thời hạn. Vô thời hạn nhiệm vụ khen thưởng. Vô tới tới là thức tỉnh nhiệm vụ. Man La tinh hệ, Diệp Thanh, cốt truyện phân tích trước phóng một phóng. Ta đi trước làm thức tỉnh nhiệm vụ. Thẹn thùng, Man La tinh hệ ăn thỏ thỏ. Vì cái gì ta không nhiệm vụ này? Man La tinh hệ, cửu không, ta cũng thu được nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hạn chế 70 cấp, 56 cấp cũng đừng hạt xem náo nhiệt. Man La tinh hệ, quyền sinh sát trong tay. Vở kịch lớn rốt cuộc muốn tới. Rốt cuộc không cần bị NPC treo lên đánh. Diệp Thanh tràn ngập chờ mong mà thu thập đồ vật. Thông qua tự động tìm đường đi tìm Heso, sao Diệp Thanh tìm được Heso khi... Đã có không ít người chơi ở tụ tập ngươi hảo. Có chuyện gì sao? Trước mắt cái này Heso là cái không có cảm tình cố định NPC. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Vừa mới nói đến thức tỉnh là có ý tứ gì? Thức tỉnh là một loại phản tổ phản ứng. Có thể đánh thức chúng ta tiềm tàng năng lực dựa theo thông thường cách nói. Chính là kích phát chúng ta tinh thần lực kia như thế nào mới có thể thức tỉnh? Cái này Heso biểu tình cũng không phong phú. Nàng nhàn nhạt nói, nhà thám hiểm thức tỉnh cùng chúng ta có chút không giống nhau. Yêu cầu tiến vào thời không bí cảnh tiến hành, thời không bí cảnh. Mỗi tháng mở ra một lần, gần nhất một lần ở 5 ngày sau, nói xong. Diệp Thanh nhiệm vụ đổi mới. Nhiệm vụ xuất hiện đếm ngược. Nội dung cũng biến thành 5 ngày sau. Lại đến tìm Heso mở ra thời không bí cảnh, đáng chú ý chính là Lần này đổi mới nhiệm vụ gia tăng rồi, một cái đỏ tươi ghi chú. Hết chương.